Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, tố nữ tinh trấn tai khí. Tô gia vì sao lại bị nhằm vào? Ta biết, cũng biết chân tướng, bất quá, chuyện này, hiểu họa, Tô Mục Phàm, Tô Mục Thanh thúc thúc, các người trước tránh nhường một chút, Sở Nam trầm ngâm nói ra. Khương Hiểu Họa lúc này rất lợi hại, nghe lời đi đến ngoài 200 thước. Tô Mục Phàm cùng Tô Mục Thanh tuy nhiên nghi hoặc, nhưng lúc này, sự việc trọng đại như vậy, bọn họ nơi nào còn dám không nghe lời. Hai người cũng lập tức đi qua. Ngữ Nghiên, mẫu thân ngươi, hẳn là chính thống cái kia Tô gia, đại thủ lĩnh, nữ nhi. Phụ thân ngươi hẳn là bị thôi miên, không biết chuyện này, mà ngươi trên thực tế cũng không phải là Tô Mục Phàm nữ nhi ruột thịt. Sở Nam nói ra một cái kinh người kết luận. Cái kết luận này không chỉ có chấn kinh Tô Vân Trần, cũng chấn kinh Tô Ngữ Nghiên chính mình. Nàng chỉ cảm thấy đại não một trận oanh minh, nửa ngày đều không có có thể lấy lại tinh thần. Ta hiện tại cần mượn dùng ngươi quý khí tới áp chế nơi này tai khí, nhưng là cái này cần ngươi đồng ý, ta mới có thể mượn dùng. Mà một khi quý khí hao tổn, đại biểu ngươi may mắn không sai biệt lắm cũng đến cùng. Cứ như vậy, Tô gia không có ngươi quý khí thủ hộ, phiến khu vực này rất nhanh hội buông xuống tai kiếp. Sở Nam thanh âm ngưng trọng, hắn đề cập quý khí, tai khí, cho dù là huyền môn chính thống phong thủy môn phái Tô Mộc Trần đều có chút khó có thể nghe hiểu, nhưng là Tô Mộc Trần nhưng cũng có thể lý giải. Tại hắn cái nhìn cũng là Tô Ngữ Nghiên mệnh cứng, thích hợp trùng sát, nhưng cụ thể vì sao như thế, hắn cũng vẻn vẹn có thể nhìn thấy Tô Ngữ Nghiên có thiên tử mệnh cách như võ tắc thiên, nhưng cụ thể không cách nào phán đoán. Sở Nam nhìn Tô Ngữ Nghiên mệnh cách đều kém chút mắt mù. Tô Mộc Trần càng là chỉ có thể nhìn thấy một đám mây sương mù, căn bản là thấy không rõ. Dưới mắt Sở Nam kiểu nói này, Tô Mộc Trần ngược lại lập tức thư thái tới. Kể từ đó, cái này toàn bộ sát cục thì hoàn toàn có nguyên nhân có quả. Chỉ là cứ như vậy, cái này phía sau liên lụy to lớn, vậy đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Không có việc gì, nếu như là vì áp chế tai khí, lời nói ta quý khí mất đi thì mất đi, không quan hệ. Tô gia nếu như không, Hoa Quốc quốc vận nếu là không, lại còn nơi nào có Tô Ngữ Nghiên tồn tại? Tô Ngữ Nghiên ngữ khí vô cùng kiên định, Ngữ Nghiên thuyết pháp rất đúng. Quốc tướng không nước, dùng cái gì vì nhà? Kia cái gì quý khí cái gì khí, ta không hiểu, nhưng ta Tô Vân Trần cũng nguyện ý giao ra cái gì vận khí tốt, quý khí, trợ giúp Sở Nam tiểu hữu ứng đối một kiếp này. Lúc này, Tô Vân Trần cũng vô cùng kiên định nói ra, ta cũng nguyện ý. Tô Mộc Trần đồng dạng mở miệng nói ra, ngữ khí kiên định. Nhất thời, Sở Nam không có sử dụng thiên nhãn, liền đã cảm giác được đại lượng quý khí đã bày biện ra có thể vận dụng trạng thái. Tâm niệm nhất động, hắn liền có thể đem những thứ này quý khí đoạt lại sử dụng. Nhưng Sở Nam không có lập tức động thủ, mà chính là cẩn thận minh tưởng, vận chuyển cửu chuyển ma thần quyết. Chiến thần truyền thừa nói, bất luận cái gì năng lượng đều là năng lượng, đều có thể thu nạp. Như vậy là sao tai khí năng lượng không được? Tai khí năng lượng cũng không phải là năng lượng, có lẽ không phải là không thể thôn phệ, mà chính là ta sức chịu đựng quá kém, loại này năng lượng quá mạnh. Mặt khác, nếu như nói tích cực năng lượng là ánh sáng, âm tà các loại năng lượng là lạnh lẽo, như vậy loại này thì là chân chính hắc ám năng lượng. Hấp thu tự nhiên sẽ gây nên khó chịu, nhưng tuyệt không phải không có thể hấp thu. Sở Nam vào lúc này chăm chú tìm hiểu lên cửu truyền ma thần quyết, bắt đầu tìm hiểu minh tưởng truyền thừa tới Trọn vẹn 10 phút sau, Sở Nam mở mắt ra. Tuyết Giao, ta đem tai khí dẫn vào Ngọc Như Ý. Ngươi thử một chút, có thể hay không hấp thu? Hấp thu sẽ có hay không có dị thường cảm giác khó chịu? Nếu như hấp thu đến Ngọc Như Ý bên trong, ngươi hội sẽ không nhận ảnh hưởng. Sở Nam trong lòng nói ra, phương pháp này có thể thực hiện. Cổ Tuyết Giao ánh mắt sáng lên, lúc này nói ra, Sở Nam hít sâu một hơi, vận chuyển quý khí, nhất thời, Sở Nam ngôi sao bắt đầu xoay tròn cấp tốc lên, mình muốn mở ra về sau, vô hình, chỉ có hắn có thể nhìn thấy hắc động phóng tới cái kia gãy mất tùng bách thụ nào có. Sau đó, có một cỗ tai khí lập tức tiêu tán tới, thông qua hắc ám hắc động thông đạo, tiến vào Ngọc Như Ý bên trong. Sở Nam lập tức phát giác được, Ngọc Như Ý hàn ý nhiều mấy phần, thân thể của hắn càng thêm thoải mái dễ chịu, trước đó một hệ liệt không thích ứng buồn nôn cảm giác, ngược lại biến mất rất nhiều, ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cái này tai khí sau khi đi vào, rất tự nhiên bị bên trong không gian hấp thu, loại này năng lượng tại ta không nhiều lắm tác dụng. Nhưng ta cũng không thấy cho nó buồn nôn, cùng không khí không có gì khác biệt. Cổ Tuyết Giao nói ra, quả nhiên, vậy là được. Sở Nam bắt đầu đem tai khí rút ra. Đây là một cái bàng đại công tác. Hắn tại bắt đầu thời điểm, ra hiệu Khương Hiểu Họa bọn người có thể tới về sau. Liền bắt đầu hấp thu tai khí, nhưng là, tai khí số lượng quá to lớn, đến mức, Sở Nam hấp thu về sau, rất nhanh Ngọc Như Ý thì có một loại bị lấp đầy cảm giác. Ngọc Như Ý, tại Sở Nam ở ngực, bắt đầu trở nên như lạnh như băng, không ngừng chảy ra hàn ý. Sở Nam toàn thân từng đợt rét lạnh, dần dần, hắn trên trán kết xuất băng xương, thân thể cũng bắt đầu kết băng. Cảnh tượng này, quá mức không thể tưởng tượng. Cả kinh Tô Vân Trần bọn người thở mạnh cũng không dám một ngụm. Về phần Tô Ngữ Nghiên thân phận chuyện này, Tô Vân Trần cùng Tô Mộc Trần đều kiêng kỵ như sâu, biết loại chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ. Đầy lúc này mới hút không thu được một phần ngàn, Sở Nam trong lòng có chút xoắn xuýt thời điểm. Hắn phát hiện, loại kia minh tưởng cùng thôn phệ vẫn còn đang tiến hành. Nhưng là cái kia tai khí tại Ngọc Như Ý đầy về sau, rất tự nhiên chảy xuôi đến hắn mi tâm. Tại cái kia loại buồn nôn cảm giác cơ hồ rất nhạt bày biện ra đến thời điểm. Những thứ này tai khí năng lượng, toàn bộ bắt đầu phóng tới viên kia cô độc tố nữ tinh. Ông, tố nữ tinh phảng phất trong nháy mắt mở ra vô tận ánh sáng. Chiếu sáng cả hắc ám tinh không màn trời. Đây là... Sở Nam ngây người, hắn yên tĩnh nhìn lấy, giống hóa long tai khí gầm thét, mặt đất chấn động lên, cũng xuất hiện vết rách, động đất. Tô Vân Trần cùng Tô Mộc Trần bọn người phát giác được một màn này, nhất thời sắc mặt tái nhợt chi cực, đồng thời trong lòng sinh ra to lớn bất an. Hiu, phảng phất, bên trong thiên địa, có một đạo vô hình năng lượng tiễn mũi tên. Từ phương xa hư không kích xạ mà đến, xuyên thấu hư không, trực tiếp giết xuống dưới đất. Cái kia một đạo mũi tên, cùng xuyên thấu sư phụ hắn Tiêu Tử Y lồng ngực cái kia một mũi tên. Gì tương tự, như rồng tai khí, bỗng nhiên tán loạn, sau đó, đại lượng tai khí mãnh liệt gào thét lao ra. Mặt đất tại kịch liệt chấn động, như phát sinh cấp 4 tiểu hình động đất. Nhưng là rất nhanh, những thứ này tai khí toàn bộ chui vào đến tố nữ tinh bên trong. Đồng thời, Sở Nam phát hiện, hắn trong tay trái thiên đàn châu, bắt đầu sáng ngời mấy phần, tiêu tán ra một cỗ nhàn nhạt hàn khí, đem hắn toàn bộ thân thể ổn định lại. Ước chừng hơn 10 phút sau, tố nữ tinh rõ ràng biến lớn 2 vòng, thể tích so với trước đó đề bạt gần 9 lần, sáng ngời trình độ cũng vô cùng đáng chú ý. Loại này lớn nhỏ, thậm chí đã vượt qua Sở Nam Mi Tâm Tinh Không Thiên Khải ngôi sao cùng thiên hồn ngôi sao lớn nhỏ. Cảm thấy, viên này ngôi sao phản mà trở thành toàn bộ Mi Tâm Tinh Không Chúa Tể ngôi sao. Sở Nam mở mắt ra, tâm tình bình phục, hắn liếc một chút nhìn về phía Tô Mộc Trần. Tô Mộc Trần đỉnh đầu, sinh mệnh tuyến chiều dài, khôi phục một tháng chiều dài, là một tháng. Sở Nam cười, trong mắt sinh ra mãnh liệt tự tin thần thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.